Chương 2675, bảo bối của bọn hắn trở về, 3. Dịch Lan Tâm các nàng bị cái này biến cố cả kinh trợn mắt hốt mồm, chờ phản ứng lại xảy ra chuyện gì, lập tức cù nhưng biến sắc, kinh hô một tiếng, tiểu thư còn tại bên trong, còn có Tiêu Diêu Môn nàng còn chưa nói xong, đột nhiên liền gặp sụp đổ to lớn đá vụn đột nhiên nổ bể ra tới. Ngay sau đó một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, phi phi phi cái quỷ gì, cái này Phù Tang Thành phòng ở nát như vậy sao, tùy tiện một lần năng lượng xung kích liền bạo. Lao nương kém chút bị tạc chết. Dịch Lan Tâm bỗng nhiên trừng lớn mắt, nhìn xem từ phế tích bên trong leo ra, đầy bùi đất lánh vũ mặt nói, lạnh lanh tiểu thư, các ngươi không có việc gì không, nào chỉ là không có việc gì trừ bề ngoài nhìn qua chật vật một điểm. Lạnh vũ mặt lông tóc không thương, mà lại tu vi còn tấn cấp. Bây giờ tu vi của nàng đã từ kim đan đỉnh phong, biến thành nguyên anh ngũ giai. Nếu như các nàng nhớ không lầm, đây chỉ là 3 ngày. Ngắn ngủi 3 ngày a, một người sao có thể trong vòng 3 ngày liên tục vượt nhiều như vậy cấp tiến giai đâu. Lãnh Vũ Mạt leo ra phế tích về sau, lại còn chưa kịp hướng bên này liếc mắt một cái, liền nhìn về phía sau lưng, cười hắc hắc nói, nhị sư huynh, tam sư huynh, ngũ sư đệ, ta bây giờ thế nhưng là nguyên anh ngũ giai, các ngươi tại Mạc đạo sư tiểu thế giới bên trong thu hoạch như thế nào a? Dịch Lan Tâm nghe vậy giật mình, vội vàng nhìn chăm chú chiều phế tích trông được đi. Liên gặp Tần Tiểu khiêng Sở Mạt Ly cùng hắn xe lăn, ấp úng leo ra. Tần Tiểu tu vi thình lình đã là nguyên anh thất giai, mà Sở Mạt Ly cũng đã đạt đến nguyên anh tam giai. Tại Tần Tiểu cùng Sở Mạt Ly leo ra về phía sau, đám người chỉ cảm thấy trước mắt một đạo quang ảnh hiện lên. Nhẹ nhàng thoải mái thiếu niên liền đã đứng tại trước mắt mọi người. Lăng Vũ Xanh, hắn bây giờ tốc độ đã nhanh đến, tùy ý động niệm dậm chân, mắt thường đều không thể bắt dư. Mà tu vi của hắn giống như Lãnh Vũ Mạt, cũng đạt tới nguyên anh ngũ giai. Lăng Vũ Xanh ánh mắt nhất chuyển, đột nhiên nhìn thấy một bên tiểu Nam Hải, con mắt đột nhiên trợn to, tiểu bảo tiếng nói còn không có rơi, thân hình của hắn đã biến mất tại nguyên chỗ. Trở lại xuất hiện, là đem thân thể nho nhỏ ôm vào trong ngực, thanh âm kích động cơ hồ biến điệu, tiểu bảo, thật là ngươi trở về rồi. Tình xảo khuôn mặt nhỏ có chút phím hồng, tiểu bảo cố gắng nghiêm mặt, mắt to lại sáng lấp lánh, ngũ sứ bá. Tiểu bảo Lãnh Vũ Mạt cùng Tần Tiểu lúc này cũng lấy lại tinh thần đến, nhao nhao hướng phía bên này xông lại. Lãnh Vũ Mạt càng là một cái từ Lăng Vũ Xanh trong ngực ôm qua tiểu bảo, tại hắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn trùng điệp hôn một cái, á á á, thật là chúng ta ngoan ngoan tiểu bảo. Thật sự là muốn chết tứ sư bá. Tần Tiểu đần độn cười, tiểu bảo, trở về, tốt. Tiểu bảo đỏ mặt đẩy ra Lãnh Vũ Mạt, nghiêm túc nói, nam nữ thụ thụ bất thân, tứ sư bá ngươi ngươi tự trọng. Lãnh Vũ Mạt đã thật lâu chưa từng nghe qua tiểu bảo sụ mặt, cùng lao học cứu đồng dạng nói câu nói này. Lập tức bị chọc cho ngửa tới ngửa lui. Đẩy ra Lãnh Vũ Mạt về sau, tiểu bảo ngoan ngoan hô, tiểu bảo gặp qua nhị sư bá, tam sư bá, tứ sư bá, ngũ sư bá. Lãnh Vũ Mạt cười nhẹ nhàng nói, tiểu bảo, chúng ta đều nhớ ngươi muốn chết, ngươi có muốn hay không sư bá cùng sư thúc a? Tiểu bảo nhếch bờ môi nhỏ, lông mi thật dài có chút rủ xuống. Thật lâu mới uống thanh vỏ đi biệt xuất một chữ, nghĩ. Lần này, đừng nói Lãnh Vũ Mạt, chính là ba người khác cũng đều bị hắn cái này tiểu bộ dáng cho cười. Các ngươi cười gì vậy? Một tiếng thanh âm trầm ổn truyền đến. Vân Nhược Hàn thân ảnh từ phế tích bên trong thoát ra, một cỗ cường đại uy áp nháy mắt tràn ngập ra, để nguyên bản đã đổ sụp hơn phân nửa cung điện, ngay cả tường đổ đều không có lưu lại. Thấu chương xong.